Tịnh Thủy Hồng Liên, quyển 3 chương 158, lấy đức báo oán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhạc Huy nghe Hoàng Linh Vũ nói như thế, đợi khi hồi tưởng lại, giật mình cảm thấy quả nhiên vô cùng giống. Bình thường khi Hoàng Đại chậm rãi đi thì vẫn rất bình thường, nhưng trận chiến hôm nay, khi đối diện với Mạc Sán, hai cây nạng cùng nhấc lên, đứng dưới đất giống như đôi đũa. Đi nhanh tới mức quả thật giống hệt động tác nhìn nhện duỗi tám cái chân bò lồm ngồm. Mọi người càng nghĩ càng cảm thấy rất giống, dùng, nạng dùng tới cảnh giới này, thật sự là hiếm có đáng quý, một bên còn vô cùng khâm phục chấp niệm của Thu Nhược Thủy đối với động vật nhìn nhện. Này, một bên cũng phải lau mồ hôi lạnh vì Hoàng Linh Vũ có thể hiểu được lời nói trong mộng của Thu Nhược Thủy. Lý Sảng nghĩ tới đây, đột nhiên nhớ ra vừa rồi suốt quãng đường còn phiền não nên làm sao moi. Được tin tình báo từ miệng Tần Tì Bà tâm này ra một kế tự cổ vũ dũng. Khí, Hoàng Đại, về chuyện của Tần Tì Bà đó, ta có biện pháp có thể không tổn thương hắn một phân nào mà dò hỏi được đầu mối. Vậy, sao, Hoàng Linh Vũ suy nghĩ một chút nói. Thế này đi, Lý Sảng ngươi, phụ trách Tần Tì Bà Trình Bình ngươi đi phụ trách kẻ áo màu xuất hiện. Cuối cùng, nhớ rõ, không thể có tổn thương, nhưng mà tổn thương phương, diện tâm linh thì không phải là phạm vi ta quản lý. Lý Sảng cười gian nói. Hoàng Đại thật hiểu tính của ta tuyệt đối sẽ khiến hắn từ nay về sau sản sinh ý thức khẩn thiết sâu sắc đối với, bằng hữu, đồng. Bạn các loại, tiểu tiểu ta cần sự giúp đỡ của ngươi cùng đi thôi. Mấy người đều vội vàng đi ra. Hoàng Linh Vũ thì thầm than thở, Diêm Phi Hoàng A Diêm Phi Hoàng, cậu chính. Là như vậy, những chỗ mấu chốt quan trọng thì chặt chẽ nghiêm ngặt chỗ. Nhỏ thì lộ trăm kẻ hở, thật không biết cậu làm sao sống cho tới hiện tại ở thế giới này, hơn nữa còn sống đầy màu sắc như thế. Thì ra lai lịch của hai người kia y đều đã biết. Nhưng cứ coi như nhân cơ hội này, cho các tiểu bối thao luyện kiến tập một chút thủ đoạn của Trình Bình. Và Lý Sảng, là tài liệu giảng dạy rất tốt, Diêm Phi Hoàng tôi không lưu lại vết thương tâm linh nào không thể phục hồi cho bọn họ đã là thủ hạ. Lưu tình rồi, tiền quản tiền gõ gõ tẩu thuốc, nói. Nếu lần này, ngươi không có chuyện gì, vậy nhiệm vụ của ta còn đang trong lúc chấp. Hành, không có gì cần nói, khi ngươi tắm rửa, đi ngoài ta tuyệt đối sẽ không ở bên cạnh xem trộm cáo từ tại đây. Hắn không đợi Hoàng Linh Vũ lưu lại, bước ra khỏi trướng, sau đó thì không biết trốn ở đâu. Còn chưa đi vào trong trướng nhốt Mạc Sán, đã có thể nghe thấy tiếng mắng. Chửi liên tục bên trong, toàn bộ là thanh âm của Mạc Sán. Hoàng, Linh Vũ, Nhạc Huy vén rèm lên, chỉ thấy có một y binh đang băng bó cho. Nàng ta, đáng thương Mạc Sán toàn thân trên dưới đều bị cột như bánh. Quai trèo, huyệt đạo các loại thì không cần nói tới, ngân châm cả cây. Đều đâm vào huyệt vị, vết thương của Mạc Sán tuy đã để Nhạc Huy, may lại, nhưng vì nàng đúng lúc tỉnh lại, biểu hiện thái độ cực kỳ không phối hợp tới mức cho tới bây giờ cũng chưa băng bó xong. Vì tiện bôi, dược chỗ bị thương còn chưa mặt quần, chỉ phủ một lớp chăn mỏng. Vì thế Mạc Sán đào tâm đào phế tìm kiếm những lời lang độc nhất chính là không để cho vị y vụ binh đó lại gần, chẳng qua hiện tại nàng cũng chỉ có thể đạt được nguyện vọng mắng chửi. Hoàng Linh Vũ thấy tình hình này thì hỏi Nhạc Huy, sao không gọi một nữ nhân tới băng bó cho nàng ta? Chấm, Nhạc Huy tâm bình khí hòa nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, muốn tìm nữ nhân ít nhất phải đi ra ngoài. Năm dặm, nữ tử gần nhất chỉ có đồng học Thu Nhược Thủy, ngươi cũng thấy. Rồi, nàng bị thương, không phải trạng thái thích hợp hầu hạ người bệnh. Nga, Hoàng Linh Vũ gật đầu, nói với binh sĩ đó, vừa rồi thật sự cực khổ cho ngươi, còn lại cứ để chúng ta làm là được. Vị y binh đó lau mồ hôi, rụt rè lui xuống, bộ dáng tránh không kịp. Mạc Sán tuy bị thương, nhưng không mất máu nhiều, nàng ta lại là nữ nhân có lực sinh mạng tuyệt đối cường thịnh, chỉ chừng đôi mắt như cột lửa hung ác nhìn chằm chằm Hoàng Linh Vũ và Nhạc Huy. Hoàng Linh Vũ ngồi xuống đất cạnh đó, vén tấm chăn trên người nàng lên, thấy chỗ vết thương huyết nhục mơ hồ. Lại khiến Mạc Sán xấu hổ đỏ bừng mặt mũi, há miệng. Mắng tiếp, trong nhất thời từ ngữ kiểu tiểu tặc sắc phôi, bay đầy. Trời, Nhạc Huy âm thầm lắc đầu than thở thầm nghĩ nữ nhân này. Cũng chẳng qua chỉ có thể đạt được cảnh giới như vậy, nếu muốn chọc tức. Hoàng Đại thì còn phải rèn luyện thêm rất nhiều ngày. Quả nhiên, Hoàng Linh Vũ không giận không bực nhàn nhạt nói. Ngươi cho rằng, người như ngươi đẹp lắm sao? Năm đó những người chết qua mắt ta không? Biết bao nhiêu, không có ai xấu xí giả khú bằng ngươi, ngươi lại còn tử. Tác đa tình cái gì? Mạc Sán khạc khạc cổ họng, một ngụm khí thật lớn nghẹn trong cổ họng, đi lên không được đi xuống không xong, xém. Chút nghẹn chết, nhưng Hoàng Linh Vũ vẫn không im miệng, tiếp tục nói. Nói ra thì, nữ thi trong mộ đời Hán Mã Vương đôi sau khi khai quật còn xinh đẹp hơn ngươi nhiều. Nhạc Huy mang tinh thần cần cù hiếu học dò hỏi, mộ đời Hán Mã Vương đôi là gì? Nói sao đây cũng giống như mộ Tống Tường Vương hạ táng ngàn năm trước đi. Nhạc Huy nghiêm túc gật đầu tỏ vẻ đã hiểu khi ánh mắt lại trở về người Mạc Sán, phát hiện nàng đã trừng to mắt trắng dã. Hắn run rẩy nói, Hoàng Đại, nàng bị ngươi nói tức ngất đi rồi. Ân, ta biết, Hoàng Linh Vũ vừa đáp, vừa lấy băng đơn giản băng bó lại cho nàng ta. Rơi vào tay tình địch còn là vị tình địch nam tử này đến xử lý vết thương cho nàng, còn là vết thương chỗ đó, Mạc Sán thật sự là càng sống càng thụt lùi. Hơn nữa vì tiện khép miệng, người nhiễm trùng, lông phía. Trên chỗ đó cũng bị cạo sạch sẽ. Nếu những chuyện này phát sinh trên, người mình, Hoàng Linh Vũ chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy nhân sinh vô vị. Hoàng Đại, trước đây ngươi không phải từng dạy chúng ta, đối với bệnh nhân. Phải ôn hòa sao, sao có thể nói tới mức nàng hôn mê chứ? Trong mắt Nhạc Huy lấp lóe tia sáng ác liệt, rõ ràng là hắn không có nghĩ như vậy. Nhưng lại cứ muốn thấy Hoàng Linh Vũ tự bào chữa thế nào? Ngươi biết giữa ta và nàng từng xảy ra một vài chuyện đúng không? Nhạc Huy lầm bầm không dám trả lời. Không cần che giấu nữa, đám các ngươi càn quấy quen rồi, nhàn chán vô vị liều đi tra những gì tưởng ta không biết sao. Hoàng Đại, Nhạc Huy xin tha cậu y, Nhạc Huy a, Hoàng Linh Vũ nói lời thấm thía. Ngươi xác định lâu hội mỗi tuần, 10 ngày, một lần của Lục Mang lâu ngươi đều tham gia hết chưa? Từng bỏ trốn cái nào chứ? Không có a, có thể thấy ngươi nghe giảng vô cùng không chuyên tâm, có nghe qua lấy đức báo oán chưa? Đương nhiên có nghe, cho nên mới hỏi ngươi sao lại đối với nàng ta như thế. Phía sau còn một câu nữa đâu. Ách, Hoàng Linh Vũ mỉm cười, như Bồ Tát như Phật Đà, đáng tiếc không mang ý tốt. Lấy đức báo oán, lấy gì báo đức, câu nói kinh điển như thế mà ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ nhớ trước không nhớ sau, lẽ nào ngươi muốn không phân tốt xấu cứ. Dung túng địch nhân, trở về thì chép quy lâu 50 lần cho ta. Lại nói khi Diêm Phi Hoàng đang xử lý quân vụ trong Hắc Vũ Kỳ Nam Hàn, bên ngoài trướng truyền tới tiếng thông báo, là Si Mị và Võng Lượng hắn phái ra ngoài chấp hành nhiệm vụ thích sát đã trở về rồi. Đang lúc chính ngọ quân vụ bộn bề, Diêm Phi Hoàng còn chưa ăn cơm, liền truyền hai người vào, bảo người mang cơm lên cùng dùng. Nhưng Si Mị và Võng Lượng đi vào rất lâu, Diêm Phi Hoàng vẫn vùi đầu vào múa bút thành văn. Trên quân sách, bọn họ cũng đã quen rồi, yên tĩnh dùng cơm. Đợi, khi cơm sắp ăn xong, Diêm Phi Hoàng mới buông bút xuống, duỗi lưng một cái thoải mái thở một hơi. Ngước mắt lên thấy bọn họ kinh ngạc nói. Gì, các ngươi vào từ lúc nào? Si Mị Võng Lượng nhìn nhau một cái, thở dài, Tề Thanh nói. Vào rất lâu rồi, Diêm Phi Hoàng mới nhớ ra là mình để bọn họ dùng cơm trước, lúng túng cười. Ha ha, chống người dậy đi về phía bọn họ, vừa nói. Lần nhiệm vụ này cực khổ cho các ngươi rồi, đối phương không dễ chọc đi. Hắn vừa đi được một nửa, đột nhiên thấy y phục hai người mặc trên người, bất chi bất giác ngừng chân, chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh. Si Mị phát giác hắn dao động, nghĩ tới người này dù trời có sụp xuống vẫn có thể cười thản nhiên, nhưng không biết rốt cuộc là chuyện gì có thể khiến hắn biến sắc như thế, vì vậy cũng đại kinh thất sắc hỏi. Diêm huynh, ngươi làm sao vậy? Diêm Phi Hoàng chỉ lên y phục trên người bọn họ, thanh âm run rẩy hỏi, các ngươi, khi các ngươi chấp hành nhiệm vụ, đều mặc y phục này sao? Hai người kỳ quái vô cùng, nhưng vẫn do. Si Mị trả lời, đúng vậy, trước đây Diêm huynh từng nói qua, trong đêm. Mặc hắc y đương nhiên có thể ẩn thân, nhưng nếu ban ngày thì rõ ràng. Không thích hợp dùng, Diêm huynh còn nói, nếu mai phục ẩn núp trong rừng cây, thì phải dùng vải bố màu lục đến nâu đậm chắp vá lên, bốn huynh đệ chúng ta thử đều thấy hiệu quả quả nhiên không tồi, vì thế cứ mặc như. Vậy thôi, nói xong, hắn lại lúng túng gãi gãi sau đầu. Đương nhiên, vì mặc vậy khiến người khác đều cảm thấy vô cùng kỳ quái, cho nên bình thường chúng ta cũng không mặc như vậy, trở về doanh địa ở bên ngoài đã đổi về quân phục rồi. Chỉ là lần này trở về có hơi gấp một chút cho nên không kịp thay. Khi nhìn lại Diêm Phi Hoàng, hắn đã một tay chống bụng, vẻ mặt tái nhợt lầm bầm nói. Thảm rồi, cách chương.